Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, thật là đau à. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà chàng này. Nội đấu bắt đầu coi như là có mấy phần oanh oanh liệt. Liệt, dẫu sao vận dụng mấy chục ngàn binh lực, tất cả doanh cũng có dính dấp. Đại chiến giống như là chạm một cái liền bùng nổ, kết thúc liền lộ vẻ được phá lệ qua loa. Nhị đương ra khóc sướt mướt chửi mình bất lực, không có bảo vệ tốt tam đệ, muốn cùng đại ca gặp một lần nói một chút, đại ca nơi nào có tâm tình gặp hắn. Đại đương ra chạy trên vách gỗ, các binh lính ngay ngắn một cái đêm cũng không có rút lui xuống, thẳng đến trời sáng choang mới luân phiên trực. Trong phòng, một đêm không ngủ, mọi người ngồi ở đó ngẩn người, ai cũng không nói gì. Lời nên nói đêm qua bên trong kém không nhiều đều đã nói xong. Người thủ hạ nâng tới mới vừa làm xong quần áo trắng. Ngu Triều Tông thay xong quần áo, đứng dậy đi ra ngoài. Thanh âm rất nhẹ nói một câu. Ta đi cho lão tam chuẩn bị hậu sự. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất lắc đầu một cái. Bọn họ không tiện đi ra ngoài. Cùng người trong phòng đều đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Lên núi một lần vốn là thật cao hứng chuyện. Kết quả làm thành như vậy. Lý Sất nói. Người nói đúng. Là bởi vì là chúng ta tới. Cho nên nhị đương ra tất đại đồng mới có động tác. Dư Cửu Linh. Ta. Không như thế nói à. Lý Sất nói. Sự việc và chúng ta có liên quan. Tổng được làm những gì? Dư Cửu Linh nói. Ta nhưng thật ra là muốn xuống núi. Lý Sất nói. Ta đang suy nghĩ. Trong sơn trại người bởi vì chuyện này vậy sẽ oán trách chúng ta. Cảm thấy nếu như không phải là chúng ta tới, tam đương gia cũng sẽ không chết. Nhất là tam đương gia trong trại những huynh đệ kia. Dư Cửu Linh nói. Vậy chúng ta sau này cũng không tới nữa. Lý Sất nói. Ta cũng không làm sao nguyện ý bị người oan uổng còn im hơi lặng tiếng. Dư Cửu Linh thở dài nói. Ta nói ngươi thật giống như một câu đều không nghe. Lý Sất cười nói. Nghe, không coi ra gì. Dư Cửu Linh nói. Ngươi còn không bằng nói ngươi không có nghe. Hắn sau khi nói xong nhìn xem nằm sấp ở cửa ngủ. Nướng thần điêu. Suy nghĩ hay là làm heo tương đối khá một ít. Vật này đã hơn 200 kg, liền còn cầm mình làm hài tử đâu. Người nếu là hơn 200 kg. Thần điêu không buồn không lo. Ánh mắt của nó bên trong trừ cún con da chúng xanh bình đẳng. Đại khái đều là đút ta người biết ta hà cầu. Không đút ta người đi CMN. Ở thần điêu trong thế giới. Cũng chỉ cún con có thể để cho nó cảm giác được mình rất hèn mọn. Bởi vì nó cảm giác được mình miệng không mang theo câu mà. Còn không biết bay. Chủ yếu nhất là không cún con mau đẹp. Dư Cửu Linh bỗng nhiên nghĩ đến. Lý Sất cho cái này hai nhỏ trôi sáng đặt tên. Sẽ hay không để cho hai tụi nó đối với cái thế giới này từ ngữ sinh ra cái gì hiểu sai. Thần điêu biết hay không cảm thấy trên thế giới này cao quý nhất từ nhi là cún con. Cún con biết hay không cảm thấy trên thế giới này nhất hèn mọn từ là thần điêu. Và thần điêu so sánh. Cún con không giống nhau. Cún con cảm thấy ai ở trước mặt nó cũng hẳn rất hèn mọn. Cho dù là Lý Sất bọn họ, thần điêu thấy Lý Sất mang thức ăn tới một khắc kia sẽ nịnh hót đứng lên. Đại khái nghĩ là chủ nhân mau tới đút ta. Cún con thấy Lý Sất mang thức ăn tới. Đại khái nghĩ là tiện tỷ ngươi tới đây cung phụng ta. Cho nên vào giờ phút này, Lý Sất trong lòng tính toán chuyện này nên làm cái gì thời điểm. Thần điêu còn đang ngủ. Cún con đang nhìn thần điêu ngủ. Càng xem càng chê. Đại khái là cảm thấy cái này đần đồ cả ngày lẫn đêm làm sao sẽ biết ngủ. Nó lại nhìn xem Lý Sất. Đại khái suy nghĩ cái này đần đồ làm sao cả ngày lẫn đêm cũng đang ngẩn người. Ngu Triều Tông trại bên trong dần dần cũng phủ thêm quần áo trắng. Liền phía ngoài phòng treo lên vải trắng. Các binh lính người người cũng đều ở cắt giảm trước vải trắng làm quần áo. Cái loại này quần áo trắng cách làm rất đơn giản. Một trường điều vải trắng, một đầu từ bên trong cắt ra vậy mặt ở phía trước nửa người, không cắt ra vậy mặt ở phía sau nửa người, sau đó dùng đai lưng châm lên, có người yên lặng đi vào buông xuống hai kiện quần áo trắng sau liền đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu nhìn xem, đưa tay lấy tới một kiện mặc vào. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói, ta cảm thấy ngươi muốn làm sự việc. Lý Đâu Đâu không lên tiếng, chỉ là tay ở trên áo trắng sờ một cái. Cảm thấy cái này quần áo trắng có chút nặng nề. Làm đêm, Lý Sất cầm Trang Vô Địch kéo qua một bên dặn dò chút gì. Trang Vô Địch hiển nhiên sợ hết hồn, khuyên Lý Sất mấy câu. Nhưng mà Lý Sất cũng rất kiên quyết. Trang Vô Địch không biết làm sao đáp ứng hắn. Không lâu lắm tìm một người trẻ tuổi tới đây giới thiệu cho Lý Sất. Người trẻ tuổi này kêu Tô Sát, là Trang Vô Địch thân tín. Lúc buổi tối, đại ca Ngu Triều Tông tự mình ở trước quan tài gỗ túc trực bên linh cữu. Nhị đương ra tất đại đồng các người vậy đều tới. Cũng không nhìn ra có cái gì lúng túng. Dựa theo tọa thứ tự ở linh tiền phụng bồi. Đại ca Ngu Triều Tông từ đầu đến cuối không nói một lời. Tất đại đồng muốn nói gì cũng chỉ nhịn. Trong sơn trại tất cả đương gia đều tới. Lý Sất và Dư Cửu Linh là quý khách. Theo lý thuyết không cần phải ở linh tiền phụng bồi. Nhưng mà hai người bọn họ cũng tới. Ở đám người cuối cùng bên quỳ ngồi ở đó. Lão Tam chết. Lão Tư chết. Lão Ngũ cũng đã chết. Lão Nhị tất đại đồng người phía sau chính là Lão Lục Cao Hách. Đêm càng ngày càng sâu. Túc trực bên linh cữu người ở linh bằng bên trong tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngồi dựa, tận lực có thể nghỉ ngơi một hồi mà liền nghỉ ngơi một hồi mà. Lão Lục đã ngồi tay chân cũng tê dại. Kéo kéo nhị đương ra tất đại đồng nói. Ta đi cái nhà vệ sinh. Hắn cũng bội phục nhị ca. Có thể ở chỗ này không nói một lời ngồi lâu như vậy. Nếu như không phải là nhị ca ở nơi này. Hắn đã sớm hồi nơi đóng quân mình bên trong đi ngủ ngon. Tất đại đồng thấp giọng giao phó nói. Không cho phép về ngủ. Đi nhà vệ sinh thì trở lại. Như vây hãm liền ở phía sau nằm sấp một hồi. Ngươi có thể ngủ. Nhưng không thể không ở nơi này. Đây là đang đại ca trại bên trong. Ngươi vậy không nên đi chọc chuyện. Lão Lục đáp một tiếng. Yên tâm đi nhị ca. Ta cũng không phải là kẻ ngu. Lúc này còn nháo chuyện gì? Gia Linh bằng chỗ ở viện tử. Hắn thư giãn thân thể một chút. Quay đầu nhìn một cái. Cái đó gọi Lý Đỗi người như cũ ở đám người phía sau ngồi. Còn có hắn vậy người đồng bạn cũng ở đây. Hai người vẫn luôn ở nói thật nhỏ chút gì. Nhưng mà thanh âm quá nhẹ. Cũng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Cao Hách phun một cái. Lòng nói đêm qua bên trong không giết chết các ngươi. Sớm muộn tìm cơ hội giết chết các ngươi. Hắn thủng thỉnh đến bên ngoài viện bên nhà vệ sinh. Trong sơn trại nhà vệ sinh đều rất đơn sơ. Vậy đều là tìm một chỗ đào mấy cái hố. Vây quanh một vòng gỗ. Nơi này cách viện tử cũng không xa. Đại khái 4 năm ngoài trượng chính là đang làm nhiệm vụ binh lính. Cao Hách hoạt động hai cánh tay đến nhà vệ sinh. Vừa vào cửa liền thấy có cái người mặc đồ trắng người vậy đứng ở đó đâu. Đưa lưng về phía hắn. Ai à? Lão Lục tùy ý hỏi một câu. Bạch y nhân kia không có ở đi tiểu, mà là xem người gỗ như nhau đứng ở đó. Cao Hách tháo ra quần bắt đầu đi tiểu. Tổng cảm thấy không đúng. Hắn nghiêng đầu lại nhìn người nọ một mắt. Lão tử hỏi ngươi nói đâu? Ai à? Người nọ từ từ xoay người. Làm chuyển tới một khắc kia. Cao Hách gào kêu một tiếng. Đi tiểu cũng kìm nén trở về. Thật sự là rất miễn cưỡng bị sợ được ngừng chảy. Sau đó rào rào lại đi tiểu đi ra. Ướt quần, tứ ca, xoay người lại, là bị đích thân hắn thọt chết lão tứ Ngô Hùng Kỳ. Ngô Hùng Kỳ mặt không cảm giác nhìn hắn. Cặp mắt kia không mang theo bất kỳ cảm tình. Giống như là nhét vào liền hai khối đá tròn đầu tựa như. Sau đó Cao Hách liền thấy được Ngô Hùng Kỳ từ từ nâng lên tay. Che mình sau lưng vị trí. Sau đó há miệng thanh âm rất khàn khàn hỏi. Lão Lục, ngươi thấy là ai thọt ta sao? Thật là đau à? À, Cao Hách hù được kêu một tiếng. Quay đầu chạy, nhưng mà chân cũng mềm nhũn. Xoay người một khắc kia lảo đảo hạ thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ngô Hùng Kỳ tiến lên một cái đỡ hắn. Mặt sát mặt hỏi. Lão Lục, ngươi biết là ai thọc ta mấy đau sao? Cứu mạng à? Cao Hách gào khóc kêu từ nhà vệ sinh bên trong lao ra. Bên ngoài canh phòng nghe được tiếng kêu tất cả đều chạy qua bên này. Vì an toàn khởi kiến. Bọn họ những thứ này đương ra tới đại ca ngu triều tông trại bên trong túc trực bên linh cữu. Đều mang mình thân tín hộ vệ. Lão lục hộ vệ cũng ở đây cổng sân đâu. Nghe được bọn họ đương ra kêu rên. Lập tức liền vọt tới. Một đám người vọt tới nhà vệ sinh cách đó không xa. Liền thấy lục đương ra lảo đảo nghiêng ngã chạy đến. Mà ở phía sau, cả người quần áo trắng mặt không cảm giác tứ đương ra Ngô Hùng Kỳ đi theo ra. Vốn đang chạy về phía trước mọi người thấy Ngô Hùng Kỳ ở một chớp mắt kia tập thể chợt dừng lại. Từng cái một đụng vào một nơi. Ai cũng không dám tùy tiện đến gần. Lão lục, chớ đi, ngươi còn không có nói cho ta. Ai thọc ta mấy đao? Ngô Hùng Kỳ hất tay một cái. Một cái giải khăn trắng từ hắn ống tay áo bên trong bay ra ngoài. Chính xác quấn quanh ở lão lục cổ. Ngô Hùng Kỳ hai cái tay nắm giải khăn trắng một tí người kéo trở về. Bỏ mặc lão lục làm sao vùng vẫy đều vô dụng. Vậy tiếng kêu rên cầm người trong viện đều kinh động. Bao gồm đại đương gia ngu triều tông ở bên trong. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Những người này chạy ra một khắc kia. Vừa vặn thấy lão tứ Ngô Hùng Kỳ cầm lão lục kéo trở về. Vậy bạch thảm thảm một cánh tay xiết ở lão lục cổ. Ngô Hùng Kỳ ở lão lục nhĩ vừa hỏi. Lão lục, ngươi có biết hay không là ai? Lão lục hù được gào khóc lớn tiếng kêu. Người đều đã hoàn toàn hỏng mất. Ngô Hùng Kỳ trong tay không giải thích được nhiều cây đao. Một đao thọt vào lão lục sau lưng. Nơi này à? Chính là chỗ này à? Ngô Hùng Kỳ một bên thọt một bên ở lão lục nhĩ vừa nói. Chính là chỗ này. Thật là đau à? Hắn liền trước thọc 6-7 đao. Lão lục thân thể ngay sau đó mềm mềm ngã xuống. Giết lão lục sau đó. Ngô Hùng Kỳ nhìn về phía những cái kia nhìn người hắn. Tất cả mọi người đều hù được phát run. Từng cái da đầu cũng nổ tựa như. Hắn cứ như vậy nhìn. Cũng không biết nhìn bao lớn một hồi. Sau đó bắt đầu lui về phía sau. Từng bước lui về phía sau. Hắn lui vào nhà vệ sinh bên trong. Mọi người không thấy được hắn. Từng cái một thật giống như đại nạn không chết tựa như. Trên mình đều đã bị mồ hôi làm ướt. Đi vào xem là ai ở giả thần giả quỷ. Nhị đương gia Tất Đại Đồng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Hắn lập tức kêu một tiếng. Nhưng mà ai dám đi vào xem. Tất Đại Đồng đưa tay từ hộ vệ eo bạn thanh đao rút ra. Một đám phế vật. Hắn sải bước xông tới. Nhưng mà đến nhà vệ sinh ngoài cửa bước chân lập tức cũng chậm. Hắn thận trọng đến gần cửa. Sau đó chỉ. Đi vào trong bên bắn tên. Dưới quyền mấy tên thân tín nhìn nhau một cái. Sau đó tìm tới cung tên. Hướng nhà vệ sinh bên trong vừa bắt đầu bắn. Vũ tiễn bắn vào trên gỗ thanh âm ở nơi này ban đêm cũng lộ vẻ được lớn như vậy. Bởi vì không có một người nói chuyện. Ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Thả mấy chục mũi tên sau đó. Bọn họ lẫn nhau đề phòng đi vào. Nhà vệ sinh bên trong đã không có một người. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Ngay vào lúc này có người từ đàng xa chạy tới. Nói chuyện giọng cũng đang phát run. Chiến lợi hại. Không xong. Mấy người kia lảo đảo nghiêng ngã tới đây. Chạy ở trước nhất bên cái đó hô. Tứ đương ra thi thể không có. Tất Đại Đồng xông tới. Dùng trường đao chỉ người kia hỏi nói. Ngươi nói gì sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Người nọ hù được rớt ngồi ở đất. Đã rõ ràng sợ vỡ mật. Hắn run rẩy trả lời. Liền thời gian một cái nháy mắt. Ta liền đi ra ngoài vãi cái đi tiểu. Tứ đương ra thi thể đã không thấy tăm hơi. Trên đất, dưới đất còn có máu dấu chân. Là tứ đương ra mình đi. Một cái khác nói. Chúng ta chính là theo máu dấu chân tìm. Mới phát hiện hẳn là đi tới bên này. Máu dấu chân ra phòng giữ xác sau không lâu sẽ không có. Chúng ta một đường lục soát tìm đến đây. Một đường hỏi qua tới. Cũng không có người thấy tứ đương ra. Một người lính khác nói. Ta là ở phòng giữ xác bên ngoài trông nom. Cảm giác có chút lạnh. Không có thấy người. Nhưng mà ta sau lưng có một chùm máu dấu chân. Ta thật sự là một chút thanh âm cũng không có nghe được à? Trong nháy mắt, tất cả mọi người lông tơ cũng dựng lên. Tất Đại Đồng chợt xoay người nhìn về phía sau đám người kia. Tất cả túc trực bên Linh Cữu người đều ở đây. Bao gồm Lão Thất, còn có vậy hai cái ngoại lai người. Đều ở đây. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tat-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-tsong luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.